Ký ức bị hoán đổi. Chương 84, 84, đêm đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt của Lâm Yên Nhiên đã nhiễm màu dục vọng. Hắn nỉ non bên tai cô. Hắn nói rất nhiều lời âu yếm. Hắn gọi tên cô. Hắn làm cho cô cảm nhận được khoái cảm của tình dục. Hắn không thỏa mãn với tư thế truyền thống đơn giản này. Hắn đẩy hai chân cô ra như hình chữ M rồi tiến công không ngừng nghỉ. Phần đùi tiết trắng bị mở ra. Từ góc nhìn của Đường Thành Huân có thể thấy được Lâm Yên Nhiên đang say mê và hấp dẫn thế nào. Tiếng hít thở của người đàn ông phía trên cũng trở nên thô nặng. Mái tóc cũng dần thấm ra mồ hôi. Người phụ nữ bên dưới cũng không thể kìm được những âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng. Thứ đồ kia của Đường Thành Huân ngày càng không kiêng nể gì mà cắm thật sâu. Loại cảm giác ấy làm cho cả hai đều như điên cuồng thả mình trong dục vọng. Lâm Yên Nhiên cảm thấy cơ thể mình mềm và lăn tăn gợn gạo như một hồ nước mùa thu. Các giác quan của cô như được phóng thích. Cô ngửi được mùi hương nước hoa chanh tươi mắt toát ra từ người đàn ông phía trên. Thấy được thân hình săn chắc và những động tác không hề nương tay của hắn. Cảm nhận được khoái cảm mà hắn mang đến cho cô. Như thể không khí và thời gian đều ngừng đọng. Cả thế giới chỉ có hắn và cô là những tồn tại duy nhất. Bàn tay Đường Thành Huân nắm lấy một bầu ngực. Xoa xoa nắn nắn, vừa kéo vừa bóp. Bầu ngực của Lâm Yên Nhiên trong tay hắn như một con chuột trần trụi bị mèo vờn. Vì không khống chế được lực đạo nên Lâm Yên Nhiên ăn đau. Cô hít một ngụm khí lạnh. Nước mắt sinh lý chảy ra. Dù trong phòng có điều hòa nhưng phần phía trước mái tóc đen của hắn đang chảy mồ hôi. Một bộ phận những giọt mồ hôi làm ướt đẫm cái trán của Đường Thành Huân. Làm cho hắn càng trở nên ma mị quyến rũ mà không mất đi sự nam tính. Một phần khác thì nhỏ giọt chảy xuống cơ thể của Lâm Yên Nhiên. Như minh chứng cho thành quả lao động từ nãy giờ của hắn. Bàn tay của Đường Thành Huân di chuyển từ bầu ngực tràn đầy xuống vòng eo thon gọn của Lâm Yên Nhiên. Chỉ với bàn tay to cha trẻ này, hắn đã có thể giam cầm vòng eo của Lâm Yên Nhiên khiến cô không thể động đậy mà chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận sự va chạm mãnh liệt của hắn. Phía dưới hoạt động, phía trên cũng không ngừng nghỉ. Đường Thành Huân cúi đầu ngậm lấy phần ngực. Tận tình, đương nhiên còn rất có tâm để lại những vết hôn. Lâm Yên Nhiên ôm lấy cổ người kia, cũng nhiệt tình lao vào trận làm tình cuồng nhiệt này. Trái tim Đường Thành Huân chỉ cần ở cạnh Lâm Yên Nhiên thì không thể an phận được. Mỗi một giây thần kinh đều đang khuyến khích hắn chiếm lấy cô. Muốn làm người đàn ông của cô, muốn cùng cô ra thịt triền miên. Hai người như hợp thành một thể. Hắn làm được rồi, cả người vui sướng lâng lâng, mà đôi mắt của Lâm Yên Nhiên lúc này ngập nước nhìn hắn. Xinh đẹp mà yếu ớt, làm người khác nhịn không được mà muốn chà đạp. Động tác của hắn được Lâm Yên Nhiên phối hợp. Cô ưỡn ngực, phần eo cũng theo nhịp điệu của Đường Thành Huân mà chuyển động. Cho dù là do tác dụng của thuốc, say rượu hay phản ứng bản năng thì hắn đều vui vẻ về hành động của cô. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đã có chút sưng lên của cô. Đầu lưỡi hắn linh hoạt tiến công vào khoang miệng kia. Cùng cái lưỡi của cô dây dưa không ngừng, vừa thân mật lại tình sắc, khuôn mặt nhỏ hồng thuận kia làm Đường Thành Huân cảm thấy rất phấn khích. Hắn dỗ dành bên tai Lâm Yên Nhiên, Nhiên Nhiên, gọi tên anh đi, anh muốn nghe. Lúc đầu thì Lâm Yên Nhiên có chút mơ màng nhưng dần dần cô như hiểu ra gì đó. Ngoan ngoãn làm theo, A Huân, A Huân. Thật ra Đường Thành Huân vốn định để cô gọi mình là Tống Tranh nhưng hắn biết như vậy không ổn. Hắn đành chấp nhận cái tên gọi này. Dù sao thì cũng là chính hắn. Lát sau, hắn lại dỗ cô. Nhiên Nhiên, em gọi anh là ca ca đi. Lâm Yên Nhiên vẫn nghe lời như cũ. Ca ca, ca ca, thật là kích thích. Đặc biệt là cô gọi như vậy khi đang làm tình. Đường Thành Huân đang rơi vào cảnh đẹp. Lại càng ra sức làm hơn. Tinh lực của hắn dường như vô hạn. Cả người giống như motor chạy bằng điện. Hắn rong ruổi trên thân hình mềm mại của Lâm Yên Nhiên. Hai người làm tình rất lâu. Hắn làm cô trên giường theo kiểu truyền thống rồi cùng kéo nhau vào phòng vệ sinh. Đặt cô trên bồn rửa mặt. thông qua tấm kính lớn trong ấy mà thấy rõ khung cảnh làm tình của cả hai. Hắn lại chơi thử mấy tư thế khó hơn. Đương nhiên cũng không dám làm quá vì đây là lần đầu tiên. Sau hai lần cao trào, sau khi bắn vào cơ thể cô thì hắn lại xả nước ấm vào bồn tắm. Cùng Lâm Yên Nhiên ngâm người trong ấy. Nghe nói ngâm người bằng nước ấm sau khi quan hệ lần đầu sẽ làm giảm bớt đau rát. Ngực của Đường Thành Huân dán liền với tấm lưng nõn nà của Lâm Yên Nhiên. Bồn tắm rất lớn, là kiểu cả hai người đều nằm vào cũng dư sức. Hắn vuốt ve tấm lưng trần của Lâm Yên Nhiên. Động tác âu yếm như chủ nhân đang vuốt ve thú cưng của mình. Lâm Yên Nhiên mấy lần bị hắn vuốt ve thoải mái đến nỗi kêu hừ hừ trong miệng. Đang vuốt ve giữa chừng thì Đường Thành Huân lại không nhịn được mà đè cô ra làm một lần nữa. Qua rất lâu lúc sau, không gian xung quanh trở nên càng an tĩnh. Đường Thành Huân lại mở một lần nước ấm nữa. Nhẹ nhàng rửa sạch Lâm Yên Nhiên rồi cẩn thận bế cô vào giường. Đáp chăn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Hắn lấy chiếc nhẫn dùng để cầu hôn đến, đeo vào tay Lâm Yên Nhiên. Sau đó, hắn lấy máy sấy làm khô tóc cho cô. Nghe nói nếu như con gái để tóc ướt thì sẽ bị đau đầu và bị cảm. Xong xuôi, hắn lại ôm vào lòng ngực, cảm nhận rõ được từng đường cong trên cơ thể cô, cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể cô. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc trong lòng làm hắn như muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Hắn thì thầm vào bên tai người đã say giấc kia. Em biết không, anh rất thích em. Muốn bên em mãi mãi. Cho nên, đừng bao giờ hòng buông bỏ hắn. Cách chương.